Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 120 chương ngụy trang hách liên minh khiêm. Thế nhân, ai nhân sinh là hoàn chỉnh đâu? Hoàn chỉnh nhân sinh, hoàn chỉnh đích tình, hoàn chỉnh yêu, cùng Hiên Viên Nguyệt hút mắc, từng hận, từng yêu, bây giờ xác thực như hoa trong gương trăng trong nước bình thường. Thấy không rõ lắm. Bởi vì yêu, cho nên buông tha, nàng trở lại Phong Nguyệt, đi tìm Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nói, sinh tử đều do mệnh, nàng Lạc Chỉ Nhu cả đời đều không tin số mệnh, không hy vọng Nguyệt ở thống khổ trong vượt qua quãng đời còn lại. Cho dù hắn các cuộc đời này không thể gặp lại, cũng hy vọng Nguyệt hảo hảo, liền đủ để. Sở Ly Ca cho nàng một lọ dược hoàn, một tháng dùng một viên. Có thể giảm thiểu thống khổ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dùng chỉnh bình dược hoàn thân thể cũng sẽ dần dần khôi phục. Chỉ là chỉnh bình dược hoàn, toàn bộ phục dụng, ít nhất cũng phải thập năm ni, 10 năm này như trước ở thống khổ dằn vặt trong vượt qua. Bất quá chỉ cần bảo mệnh, chỉ cần có thể bình an vượt qua là được. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong lo lắng nhìn Chỉ Nhu cô đơn mà kiên quyết bóng lưng. Xót xa trong lòng cực kỳ Chỉ Nhu đã trở về, thế nhưng hắn biết Chỉ Nhu thay đổi, thực sự thay đổi, ánh mắt luôn luôn tiết lộ ra cực hạn đau thương. Hắn nói với mình, đây cũng là bởi vì Linh Nhi mất tích, chỉ là, đáy lòng như trước ẩn ẩn bất an. Hoàng thượng Chỉ Nhu xoay người nhìn bất an Hách Liên Minh Phong, liễm đi đáy lòng bi thương, thanh âm êm ái nói Hách Liên Minh Phong đi nhanh đi lên phía trước đến. Vươn hai tay, chăm chú đem Chỉ Nhu kéo vào trong lòng, hình như sợ mất đi phân nửa, thật sâu khảm tiến trong thân thể bình thường đối với Chỉ Nhu hắn vô pháp buông tay. Đáy lòng ở chỗ sâu trong ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Cũng không dám đi nghĩ sâu, như vậy hắn thực sự hội nổi điên, bên hông truyền đến một tia đau đớn, Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong nói, Hoàng thượng lời còn chưa dứt. Dây dưa bá đạo hôn, mang theo đáy lòng bất an, hôn xuống, dây dưa đây đó, hắn khát vọng đạt được Lạc Nhi, khát vọng có Lạc Nhi toàn bộ, thế nhưng lại như vậy bất lực, Chỉ Nhu có trong nháy mắt ngơ ngẩn, trong đầu lại thoáng qua Hiên Viên Nguyệt kia mặt tái nhợt má. Bắt đầu giãy giụa, thế nhưng nam nhân ở trước mắt, vua của một nước, lúc này lại là như thế bất lực làm cho đau lòng người. Hình như một đứa nhỏ bình thường, Chỉ Nhu buông tha giãy giụa, bây giờ vẫn như cũ như vậy, nàng sao có thể một ở đi thương tổn bên người quan tâm chính mình, yêu người của chính mình đâu. Hách Liên Minh Phong tựa hồ cảm nhận được Chỉ Nhu khác thường. Bất xá ly khai Chỉ Nhu cánh môi, phức tạp con ngươi nhìn thần bí nữ nhân bên cạnh, Minh Phong hôm nay làm sao vậy, có phải hay không quốc sự bất hài lòng. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn Hách Liên Minh Phong. Vẫn chưa đề cập cái khác, không có việc gì, Hách Liên Minh Phong nghe nói. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng tiểu ý. Hai người nhìn nhau cười, tượng vừa đi đi, nhàn nhạt quang vượng bao phủ ở trên người của bọn họ. Lại là như vậy hài hòa, dọc theo đường đi, tĩnh tĩnh, bọn họ chỉ là yên lặng sóng vai mà đi, thẳng đến. Một con diều rơi xuống trước mặt bọn họ, ngay sau đó là một cung nữ vội vàng chạy ra đến. Chạy con diều mà đến, nô tỳ thấy qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, cung nữ quỳ trên mặt đất cung kính nói. Chỉ Nhu nhặt lên bên chân con diều, chỉ thấy con diều rất ít vài nét bút, một đóa không cốc u lan đều ở con diều trên, thanh nhã đến cực điểm. Người muốn là này, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói, là... Hoàng hậu nương nương, cung nữ lập tức nói. Ngươi họa, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Hồi hoàng hậu, là trang phi nương nương họa, cung nữ tiếp nhận con diều nói. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang chợt lóe, cung nữ đáy lòng run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Cầm con diều tay run lên, con diều lại lần nữa rụng rơi trên mặt đất. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Trang Phi, Chỉ Nhu lại hình như không biết bình thường. lại lần nữa nhặt lên con diều, cho cung nữ, làm cho nàng sớm ly khai. Nhìn cung nữ chạy trối chết bộ dáng, Chỉ Nhu trong lòng biết, lần này hồi cung, bọn họ đô ở lảng tránh hậu cung phi tần vấn đề. Hách Liên Minh phong hạ chỉ, không được bất luận cái gì phi tần đi ra tẩm cung một bước. Chỉ là vì nàng, Hách Liên Minh phong vì nàng làm tất cả, nàng như thế nào hội không biết đâu. Vì nàng trả giá tất cả, chỉ là con nối dõi vấn đề là sinh ở đế vương nhà. Phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, không có con nối dõi tiếp nhận hoàng vị, đó là bất trung bất hiếu người. Hắn sao có thể làm phong nguyệt tội nhân thiên cổ đâu. Nàng biết, nàng đem Hách Liên Minh phong bước đến tuyệt cảnh, thống khổ tuyệt cảnh, quả nhiên, ở bên người nàng quan tâm người của nàng, nàng cũng hội nhẫn tâm thương tổn. Lạc Nhi, Hách Liên Minh phong nhìn Chỉ Nhu trầm mặc không nói. Đáy lòng thoáng qua một mặt kinh hoàng, lập tức kiềm chế Chỉ Nhu vai, hình như sợ biến mất bình thường, đời đời kiếp kiếp được không buông tha, thanh âm trầm thấp tràn đầy đầy khó nén cay đắng. Minh Phong, ta không trách ngươi, xin lỗi, nhượng ngươi như vậy khổ sở, ta không đáng ngươi làm như vậy, Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh phong nói. Lạc Nhi đáng giá, tin ta, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Chỉ cần Lạc Nhi bất phải ly khai ta, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ. Khẩn cầu, nhìn Hách Liên Minh phong như vậy hèn mọn khẩn cầu. Chỉ Nhu trong lòng tràn đầy đầy chua xót khổ sở. Minh Phong, ngươi đối với ta hảo. Ta biết, cho ta một ít thời gian. Như vậy cảm tình, như vậy Hách Liên Minh Phong làm cho nàng rơi vào một chút cũng không có nại hoàn cảnh. Nàng đã làm thương tổn Nguyệt, sao có thể lại đi thương tổn Minh Phong đâu? Này cả đời chỉ yêu một lần nam nhân, này vì nàng làm hết thân là đế vương chuyện không thể nào. Này vì nàng thống khổ vạn phần đế vương, hắn lại tại sao có thể như vậy phụ hắn đâu? Chỉ là kiếp này nhất định nàng đối Hách Liên Minh Phong chỉ có cảm kích. Có lẽ có cảm tình dao động, có lẽ đã từng có như vậy trong nháy mắt yêu hắn. Thế nhưng lại không cùng Hiên Viên Nguyệt đích tình vậy nồng đậm. Như vậy khắc cốt ghi tâm ni nguyên lai yêu cùng không yêu đều là như thế đâu. Thực sự, Hách Liên Minh Phong không thể tin tưởng nói. Ân, chỉ là cho ta một ít thời gian. Chỉ Nhu khóe miệng vung lên nhàn nhạt cười nói. Nhưng trong lòng phiếm dị thường cay đắng. Ngày đó Hách Liên Minh Phong là hạnh phúc hình như phiêu thượng trong mây, như vậy không chân thực, vận mệnh lần lượt chuyển biến, lại lần lượt trêu chọc nhân tâm ni, lúc này đưa cho Hoa Hạ tiểu mạch hạt giống đã chuẩn bị xong. Sắp đưa cho Hoa Hạ, này nhất cử động, vốn là bí mật tiến hành, thế nhưng không biết vì sao các đại thần cư nhiên đều biết. Như vậy chính là biến tướng cấp Hoa Hạ tiến cống. Đối với Phong Nguyệt là sỉ nhục, bởi vì Hoa Hạ ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tại sao phải làm như vậy? Này dơ ở trong triều khiến cho sóng to gió lớn, thế nhưng chỉ có Hách Liên Minh Phong không nói, như trước dựa theo Chỉ Nhu ý nghĩ đi làm mà đi, Minh Phong. Ngươi không hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Cấp Hoa Hạ lớn như vậy chỗ tốt sao? Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong hỏi. Không cần muốn hỏi, bởi vì ta tin Lạc Nhi, liền sẽ không tương nghi, đơn giản mấy chữ. Nhượng Chỉ Nhu trong lòng hơn vô pháp nói đau. Hách Liên Minh Phong yêu, là như vậy sâu, như vậy đích thực, cũng sẽ không với nàng không tín nhiệm. Trái lại bất cứ chuyện gì đều là vô cùng tín nhiệm. Phần này tín nhiệm yêu, làm cho nàng như thiên kim nặng. Nàng cùng Hiên Viên Nguyệt yêu, thủy với hận, đau khổ dây dưa. Bởi vì yêu nhau, cũng không dám yêu, sợ bị thương tổn, mà đây đó nghi ngờ đối phương tâm, mà Hách Liên Minh Phong yêu lại không có một tia không tín nhiệm mà ni trái lại mang theo chân. Thành tin, đổ cuộc sống của mình, đổ chính mình giang sơn, phần này tín nhiệm, là bất luận kẻ nào cũng không có. Chỉ Nhu cười, khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Minh Phong. Chúng ta đưa cho Hoa Hạ đều là trương tục tiểu mạch hạt giống. Hoặc nhìn hạt giống khỏa hạt no đủ, bây giờ thu hoạch phụ thu bị loại. Năm sau mùa xuân nhất định khỏa hạt vô thu, đến lúc đó Hoa Hạ liền là của Minh Phong vật trong bàn tay. Không uổng người nào đạt được Hoa Hạ, tiến tới thống nhất các quốc gia, này bất là của Minh Phong tâm nguyện sao? Hách Liên Minh Phong nghe nói chấn động vô cùng. Lạc Nhi liền là như thế hiểu biết tim của hắn. Hắn kế hoạch lớn chí lớn, chỉ có Lạc Nhi có thể hiểu biết. Thiên hạ to lớn, chỉ có Lạc Nhi có thể làm bạn hắn đứng chung một chỗ quan sát thiên hạ. Lam Phong chiến bại, Hoa Hạ liền là của Phong Nguyệt vật trong bàn tay. Như vậy diệu kế, chỉ có Lạc Nhi có thể nghĩ ra được. Không hổ là hắn Lạc Nhi. Hắn tin, chỉ cần hắn canh giữ ở Lạc Nhi bên người. Sớm muộn Lạc Nhi lại cam tâm tình nguyện trở thành hắn Hách Liên người của Minh Phong. Ở tình yêu tranh đoạt chiến trong, quá trình cũng không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Hắn cuối cùng có một ngày phải nhận được Lạc Nhi. Hách Liên Minh Phong thấp con ngươi vừa hôn, nhẹ nhàng rơi vào Chỉ Nhu cánh mũi trên. Chỉ Nhu nhàn nhạt cười, tận lực lảng tránh như vậy tứ chi tiếp xúc. Chỉ là như vậy càng thêm xin lỗi Hách Liên Minh Phong. Nàng biết Hách Liên Minh Phong chưa bao giờ đi qua hậu cung bất luận cái gì một nữ nhân tầm cung. Chỉ vì nàng, thế nhưng con nối dõi vấn đề vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng của bọn họ. Hách Liên Minh Phong tổng là cố ý lảng tránh, chỉ là lảng tránh cũng không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là Hách Liên Minh Phong không đề cập tới, nàng cũng là không hỏi. Linh Nhi vấn đề, nhượng lòng của nàng đang rỉ máu, mà Hiên Viên Nguyệt bệnh tình mặc dù nghĩ quên, nhưng không cách nào quên, thời thời khắc khắc quanh quẩn ở đáy lòng của nàng, chỉ là bây giờ không thể lại đi hỏi tới. Chỉ Nhu cười là như vậy ôn nhu, như vậy thanh cạn, không biết nàng cười đến càng thêm sán lạn, lòng của nàng đau cứu càng thêm rỉ máu, bởi vì nghĩ đến chỗ này khắc tung tích không rõ Linh Nhi. Muốn đã bị ốm đau dằn vặt Hiên Viên Nguyệt, lòng của nàng thật giống như bị cương châm một chút chút chát. Đau đớn khó nhịn, chỉ là nàng phải kiên cường, muốn làm Linh Nhi kiên cường mẫu thân, tìm được Linh Nhi, nàng hạnh phúc, bởi vì Nguyệt hy vọng nàng hạnh phúc, nụ cười sáng lạn, đau đớn rỉ máu tâm ân y. Chỉ là Linh Nhi ngươi rốt cuộc ở nơi đó, bọn họ phái ra thám tử. Còn có ma vực bảo kiếm lặng lẽ phái đi thám tử. Tìm khắp đại giang Nam Bắc, cũng không có tìm được Linh Nhi bất cứ tin tức gì. Xanh thẫm vân đạm, một thân ảnh ánh vào Chỉ Nhu mi mắt, sấm sét, Chỉ Nhu cấp tốc ẩn như bách hoa trong. Chỉ thấy hắn bất phát nhẹ nhàng đi ra Phụng Tiên Điện. Nhìn xung quanh một chút, liền bất phát nhẹ nhàng biến mất ở Phụng Tiên Điện trước cửa cung. Vì sao Chỉ Nhu mỗi lần nhìn thấy sấm sét đâu cảm giác có nói không nên lời quỷ dị đâu? Phụng Tiên Điện là cung phụng Phong Nguyệt lịch đại tổ tiên bài vị địa phương. Tình hình trung hạ, bất luận kẻ nào đâu không thể đi vào, mà Minh Phong kiên quyết sẽ không phải sấm sét đi Phụng Tiên Điện. Nhìn sấm sét bóng lưng biến mất, Chỉ Nhu đi ra đến, tượng Phụng Tiên Điện đi đến, chậm rãi đẩy ra Phụng Tiên Điện cửa cung. Ở đây hạt bụi nhỏ bất nhiễm, phía trên thờ phụng Phong Nguyệt liệt tổ liệt tông, Chỉ Nhu xung quanh nhìn một cái, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chỉ là lúc này vì sao cung phụng bài vị tiền hương hòa cũng chỉ là thiêu đốt một phần nhỏ. Chỉ Nhu đi lên phía trước, nhìn vừa nhiên dụng hương hòa, ở đây mỗi ngày cũng có chuyên gia quét tước, sớm muộn một nén nhang, vì sao này nén hương mới vừa bắt đầu cháy? Chẳng lẽ Chỉ Nhu nhìn kia cháy hương hỏa, kia lượn lờ sương mù, trong óc của nàng bỗng nhiên thoáng qua một hình ảnh, mau cũng không kịp nắm lấy. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, xoay người ly khai Phụng Tiên Điện. Nửa tháng sau, Thanh Hoa Cung, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, thuộc hạ ở sấm sét bên trong gian phòng tìm được một khối hài cốt kinh vân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng. Một khối tùm bạch cốt hiện ra ở Chỉ Nhu trước mặt. Nga, ở trong phòng của hắn, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt sắc bén. Là, ở sấm sét bên trong gian phòng dưới giường chôn sâu, bây giờ sớm đã hư thối thành bạch cốt kinh vân thanh âm trầm thấp càng thêm ngưng trọng. Nhưng có phát hiện gì? Chỉ Nhu nhìn kinh vân nói, nàng lần trước liền hoài nghi tới sấm sét. chỉ là không chút nào không phát hiện được Chu Ti Mã Tích. Duy chỉ có phái cấp sấm sét một cái nhiệm vụ. Nhượng hắn đi chấp hành, dẫn dắt rời đi sấm sét, hy vọng có thể tìm được đầu mối gì. Khối này hài cốt chính là sấm sét, Kinh Vân chậm rãi nói. Thanh âm trầm thấp có ức chế không được đau đớn. Này cư nhiên chính là sấm sét hài cốt. Cái gì? Chỉ Nhu nhịn không được sai biệt khởi đến. Nàng hoài nghi sấm sét, lại không có nghĩ tới đây chính là sấm sét hài cốt. Như vậy hiện tại sấm sét là ai? Kinh Vân vì sao lại nhận định đây là sấm sét hài cốt đâu? Hách Liên Minh Phong cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nói. Hồi Hoàng thượng, lúc trước sấm sét và thủ hạ đi lúc thi hành nhiệm vụ chân bị thương gãy xương. Mà này hài cốt chân cũng gãy xương. Chính là sấm sét chân vị trí vết thương, Kinh Vân nhìn tùm bạch cốt. Tâm đau, như vậy hiện tại người là... Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm đi nhìn khối này hài cốt. Thoạt nhìn, sấm sét đã chết có một khoảng thời gian. Như vậy trong khoảng thời gian này vẫn ở Hoàng cung người là có khác người này. Rốt cuộc là ai? Hách Liên Minh Phong nhìn tùm bạch cốt nói. Lúc này bên trong tẩm cung rơi vào một thiên nặng nề vắng vẻ. Có lẽ là Hách Liên Minh Khiêmani, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Lại không tự chủ mang theo vẻ run rẩy. Lạc Nhi, không muốn lo lắng, Hách Liên Minh Phong lập tức chấp khởi Chỉ Nhu tay. Thanh âm ôn nhu mang theo một cỗ ấm áp nói. Nàng biết Lạc Nhi sợ là cái gì? Bởi vì hắn cũng đồng dạng biết, Hách Liên Minh Khiêm điên cuồng. Như vậy điên cuồng sẽ cho người rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Huống chi là tuổi còn nhỏ tiểu nhân Linh Nhi, Chỉ Nhu tâm đang run rẩy, thật lâu không thể lắng lại, vừa nghĩ tới Linh Nhi thực sự ở Hách Liên Minh Phong trong tay. Lòng của nàng liền phảng phất đô chóc bình thường đau, vô pháp tưởng tượng Linh Nhi ở trong tay hắn, gặp thế nào dằn vặt cùng không thuộc mình đãi ngộ, Chỉ Nhu thân thể không ngừng được run rẩy. Đau lòng như cát, giờ khắc này sở hữu ngụy trang kiên cường lại lần nữa hỏng mất khởi đến. Hết chương.